Xin chào trường An Phi 10, chương 309, đứng dậy đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt khi không có lời biện bạch. Vậy là ngươi thừa nhận. Lão nhân cầm quyển gia phả, giọng nói đanh thép, ngươi làm ô uế gia phong, mang lòng hai giả, khác loài, không chịu theo chí của Thôi tộc, thực sự không phải người của Thôi gia. Để giữ gìn chính phong của gia môn Thôi thị, tiếp nối đức tổ ngàn năm của Thôi gia, hôm nay chúng ta tuân theo lệnh gia chủ, trục xuất ngươi khỏi tộc, xóa tên khỏi gia phả Thôi thị, từ nay về sau, sống không được bước chân vào bổn gia, khi chết, thân xác không được chôn cất trong đại lăng mộ của Thôi gia. Bài vị không được vào từ đường Thôi thị, từ giờ trở đi, ngươi là kẻ vô tộc vô căn, không còn dính dáng đến Thôi gia Thanh Hà. Thôi Cảnh đứng yên lặng, nghe hết những lời ấy mà không nói gì. Lông mi đen dày khẽ rủ xuống. Hắn không thốt một lời phản kháng. Bị trục xuất khỏi tộc của một gia tộc sĩ phu chưa bao giờ là chuyện nhẹ nhàng. Tin tức này sớm sẽ lan truyền khắp nơi. Kẻ bị trục tộc sẽ bị xem là kẻ đại nghịch bất đạo. Hành vi không xứng đáng, trở thành người mà ai ai cũng sẽ khinh miệt và xa lánh. Những người từng bị trục xuất khỏi sĩ tộc thường mang theo vết nhơ không thể xóa sạch. Không thể quay lại con đường quan lộ, cả đời sống trong cảnh khốn cùng, và thường chết trong đau khổ. Họ là những người vừa đáng thương, vừa đáng giận, vô gia vô căn, trời đất tuy rộng lớn nhưng chẳng có chỗ nào chứa họ. Ngoài việc bị trục tộc, Thôi Cảnh còn phải đối mặt với một hình phạt nữa. Do tộc quy quy định, lão nhân đưa mắt nhìn thiếu niên, giọng trầm lắng, 100 roi gia pháp, ngươi có phản đối không? Không phản đối, Thôi Cảnh bình tĩnh cởi chiếc áo giáp mềm trên người, ném xuống đất, sau đó tháo thanh kiếm bên hông, cuối cùng quỳ thẳng trước lệnh bài gia chủ trong tay lão nhân. Ngay lập tức, một tộc nhân tiến lên, cầm roi gia pháp trong tay. Thôi ra khi thực hiện gia pháp trục tộc, có những quy tắc vô cùng khắc nghiệt. Mỗi roi giáng xuống đều phải có lời tuyên đọc tội trạng của người bị trục tộc. 100 roi phải kéo dài ít nhất 2 khắc. Nếu diễn ra tại từ đường của Thôi ra ở Kinh Thành hay Thanh Hà, tất cả tộc nhân sẽ phải có mặt để chứng kiến, nhằm thể hiện sự nghiêm túc trong việc duy trì gia phong. 100 roi có thể kéo dài hơn 1 giờ. Người chịu phạt thường sẽ ngất xỉu vì không thể chịu nổi. Hình phạt nặng nhất này khiến người bị thương tổn nặng nề. Phần lớn sẽ để lại tàn tật. Thậm chí có nhiều người không qua khỏi. Chiếc roi gia pháp được bọc bằng dây đồng, linh hoạt và cứng cáp. Khi vung lên tạo thành tiếng rít xé gió, rồi mạnh mẽ giáng xuống lưng trần của thiếu niên. Chỉ qua 3-4 roi, lớp áo dài màu xanh sẫm đã bị rách toạc. Tiếp theo là da thịt bị tét ra. Một tộc nhân trẻ đứng cuối hàng, mỗi lần nghe tiếng roi giáng xuống, y lại quay đầu nhắm mắt, lông mày nhíu lại, tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Thấy mọi ánh mắt đều dồn vào người đang chịu phạt, y lặng lẽ rời đi. Sao? 100 roi gia pháp. Nguyên Tường, người theo Thôi Cảnh tới Hình Dương, nghe xong tin tức, mặt tái nhợt, một đám lòng lang dạ sói. Thật sự nghĩ mình là thứ gì sao? Sao chúng không chém đầu luôn cho xong? Phó tướng Du không nhịn được mà chửi lớn, định lao vào trong nhưng bị Nguyên Tường ngăn lại. Đại đô đốc đã dặn không ai được phép vào. Nguyên Tường lo lắng nhưng không dám trái lệnh. Từ trước đến nay, trong quân đội Huyền Sách, tuân lệnh thượng cấp là quy định thép, không thể phá vỡ, nếu những người thân cận nhất của Đại Đô Đốc cũng không thể tuân theo lệnh, thì làm sao có thể giữ kỷ luật? Trong Huyền Sách quân, mệnh lệnh không thể vi phạm, điều này đã khắc sâu vào xương cốt của họ, nhưng chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Đại Đô Đốc chịu hình phạt nặng như vậy sao? Phó tướng Du sốt ruột đến mức muốn rút đao, bước qua bước lại rồi nói, chúng ta không vào được, vậy tìm ai khác giúp đi, nhưng ai có thể giúp trong tình cảnh này? hoặc phải là người có vai vế và địa vị, có thể nói chuyện được với Thôi gia, hoặc phải có người lực lượng hùng mạnh, dám xông vào thẳng mà cứu người. Nghĩ đến việc này, Nguyên Tường chợt nhớ đến cứu cữu của Đại Đô Đốc. Liệu thân thuộc họ Trịnh có thể không? Không được, trước tiên là cậu Trịnh của Đại Đô Đốc hiện cũng đang bị tạm giam tại nhà, chờ phán quyết cuối cùng từ Thánh Thượng. Không thể tùy tiện rời khỏi, ngay cả khi có thể đưa ông ta ra ngoài. Nhớ đến những gì Trịnh Triều đã làm, so với Đại Đô Đốc còn tệ hại hơn nhiều. Nguyệt Tường không khỏi nghĩ rằng, dù có đưa Trịnh Triều ra ngoài, kết quả cũng chỉ là thêm một người nữa bị đòn mà thôi. Đưa người ra ngoài để chịu đòn, việc này thật quá vô lý. Đúng rồi, còn tướng quân Ninh Viễn thì sao? Phó tướng Du bỗng nhớ ra vị thần tiên có thể trực tiếp xông vào cứu người. Nhưng tướng quân Ninh Viễn đã rời đi từ hôm qua, trở về đại doanh Biện Châu rồi. Nguyên Tường gần như muốn khóc. Nếu Thường cô nương còn ở đây, hắn đâu phải lâm vào cảnh bất lực đến nỗi phải nghĩ tới việc nhờ vả cậu của Đại Đô Đốc nhà mình. Thôi được, gọi ai tới cũng không kịp nữa. Đợi mời người đến thì 100 roi cũng đã đánh xong rồi. Phó tướng Du quyết liệt ném thẻ quân huy của Huyền Sách Quân xuống cho Nguyên Tường, nói: ta sẽ vào trong. Hắn nghĩ sau này có bị xử theo quân pháp cũng được, thậm chí bị đuổi khỏi Huyền Sách Quân, nhưng hôm nay hắn không thể để Đại Đô Đốc phải chịu trận đòn oan nghiệt này. Phía sau hắn, 10 binh lính đi theo cũng lập tức tháo thẻ quân huy giao cho Nguyên Tường. Nguyên Tường ôm một đống thẻ như thể đang cầm một khay đồ sứ mỏng manh, thần sắc do dự. Hắn không muốn xông vào, một phần vì quân lệnh, nhưng phần lớn là do hắn hiểu rõ tính cách của Đại Đô Đốc. Đại Đô Đốc không cần họ đến giải cứu. Nếu không phải Đại Đô Đốc tự nguyện, đám người Thôi gia này làm sao có khả năng ép buộc người như Đại Đô Đốc phải chịu hình phạt? Việc Đại Đô Đốc tự nguyện đã quá rõ ràng, bọn họ xông vào cũng không cản nổi. Đúng lúc Phó tướng Du và những người khác đang định xông vào, thì từ xa vang lên tiếng vó ngựa. Nguyệt Tường cùng mọi người quay đầu nhìn, lập tức nở nụ cười rạng rỡ khi thấy người đến. Người dẫn đầu buộc tóc đuôi ngựa, khoác áo choàng bằng lụa xanh thêu mây nhẹ, cưỡi ngựa lao tới. Phía sau là một đội quân hộ tống. Thường cô nương, Nguyên Tường nhanh chóng tiến lên chào. Người đã trở lại. Cô gái trong đôi giày vân du nhảy xuống khỏi ngựa. Đại Đô Đốc nhà các ngươi đâu? Hôm qua, Thường Tuế Ninh đã trở về đại doanh Biện Châu, nhưng trên đường nghe tin rằng tộc nhân Thôi thị đến Hình Dương. Trực giác mách bảo nàng rằng những người này chắc chắn nhắm đến Thôi Cảnh. Quả nhiên, khi vừa đến cổng thành Hình Dương, nàng đã nghe người ta bàn tán rằng tộc nhân Thôi gia đến để truy cứu tội của Thôi Cảnh. Nếu chỉ là một cuộc giáo huấn bình thường, nàng đương nhiên không cần xen vào. Nhưng những người này đã lặn lội đường xa đến đây, sao có thể chỉ đơn giản là dạy dỗ? Dù Thôi gia không công khai nói ra, nhưng sự việc này rõ ràng bắt nguồn từ nhà họ Trịnh, và hành động của Thôi Cảnh có sự xúi dục của nàng. Vậy nên nàng cần phải quay về xem xét, nếu không thì quá vô tình. Khi Nguyên Tường kể về việc trục tộc, Thường Tuế Ninh không tỏ ra quá ngạc nhiên, nhưng khi nghe về 100 roi gia pháp, nàng mới nhíu mày. Hắn điên rồi hay ngu ngốc, không muốn giữ mạng nữa sao? Thường Tuế Ninh nhìn Nguyên Tường cùng những binh sĩ đang đỏ mắt. Tại sao không ngăn lại? Đại Đô Đốc đã lệnh trước, không cho chúng ta vào. Thường Tuế Ninh bước lên. Vậy ta vào xem thử. Nàng muốn xem rốt cuộc người này đang làm trò gì. Tuy nhiên, chưa kịp bước qua cổng, vài tộc nhân Thôi thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên đã chạy ra chặn lại. Chất vấn, ngươi là ai? Thường Tuế Ninh tự xưng danh. Ta là Thường Tuế Ninh. Hai tộc nhân ngạc nhiên nhìn nhau, một trong số họ cảnh giác hỏi, không biết tướng quân Ninh Viễn có việc gì ở đây? Thường Tuế Ninh không còn kiên nhẫn, vừa nói vừa tiếp tục bước tới. Ta đến gặp một người bạn. Đây là phủ Thôi gia. Chúng ta không cho phép ai tự tiện vào. Ngươi không được bước thêm bước nào. Một người đàn ông trung niên mặc trường sam bước ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ đeo kiếm. Tỏ rõ ý không thiện chí. Mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Thương Tuế Ninh không dừng bước. Mỉm cười nhếch mép, tiến thêm một bước, rồi hai, ba bước, vượt qua ngưỡng cửa, đi thẳng đến trước mặt người tộc nhân đó. Người kia giận dữ, mặt tái nhợt, chỉ tay về phía thiếu nữ đang khiêu khích. Ngươi, thiếu nữ thản nhiên lướt qua, miệng không mấy thành ý, xin lỗi, bạn mời ta tới, không thể thất hẹn, có chút mạo phạm rồi. Người đâu, chặn nàng ta lại. Vừa dứt lời, khi hắn còn đang hét lớn, đột nhiên miệng bị bịt kín bởi một bàn tay to thô ráp. Đừng hét nữa, A Điểm nhắc nhở, chúng ta không muốn đánh nhau đâu. Người tộc nhân giãy giụa, tức giận, trong miệng, nhưng các vệ sĩ họ mang theo nhanh chóng đụng độ với những binh sĩ đi cùng Thường Tuế Ninh. Tuy nhiên, đám hộ vệ của Thôi gia không thể so sánh với những binh sĩ đã trải qua sa trường. Chỉ riêng năm nữ binh sĩ đi cùng Thường Tuế Ninh cũng đủ sức đánh bại hàng chục người. Huống chi còn có A Điểm tham gia. Thường Tuế Ninh từ đầu đến cuối không hề động thủ. Đoàn người nàng dẫn theo đã giải quyết xong tất cả rắc rối. Nàng cứ thế đi thẳng vào trong, như thể nơi này không có ai cản trở. Tiến tới chỗ Thôi Cảnh đang chịu phạt, nỗi đau đớn khủng khiếp khiến thính giác của Thôi Cảnh trở nên kém nhạy bén. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự hỗn loạn phía sau. Tộc nhân Thôi gia đứng canh ở hai bên nhìn thấy thiếu nữ bỗng nhiên xông vào. Liền hô hào bắt giữ nàng. Có một tên vệ sĩ vung gậy lên ngăn cản, nhưng chưa kịp đến gần. Thanh kiếm của đối phương chưa ra khỏi vỏ đã khéo léo gạt ngã cây gậy. Ngay sau đó, thiếu nữ chỉ cần một cú đá, khiến cây gậy bay ra, đập thẳng vào chiếc roi đồng đang giáng xuống. Cú đập mạnh khiến cây roi đồng văng khỏi tay người thi hành. Cả gậy lẫn roi đồng đều rơi xuống bậc thềm trước mặt Thôi Cảnh. Đám tộc nhân Thôi gia vội vàng đỡ lấy lão nhân cầm gia phả. Mặt đầy kinh hãi lui về phía sau. Là kẻ nào dám xông vào tông đường Thôi thị ta? Lão nhân giận dữ quát lớn. Người đâu? Đám hộ viện lập tức tràn tới. Nhưng A Điểm cùng những người khác cũng nhanh chóng tiến đến. A Điểm vẫn kéo theo tộc nhân mà hắn vừa bịt miệng. Lớn tiếng gọi về phía Thôi Cảnh. Tiểu Cảnh, đừng sợ, chúng ta đến cứu ngươi đây. Trong cơn hỗn loạn, Thôi Cảnh quay đầu lại, ánh mắt bắt gặp người đang cầm kiếm, từng bước tiến về phía mình. Người đó nhìn qua đám tộc nhân Thôi thị đang phẫn nộ, rồi cất giọng, chư vị không cần hoảng hốt, ta không có ý định làm tổn thương ai. Ta chỉ tiện đường đến gặp một người bạn, muốn hỏi hắn một câu thôi. Lão nhân lúc này đã đoán được thân phận của cô gái. Nghe lời này, sắc mặt trầm ngâm, ra lệnh cho mọi người tạm ngừng tay. Thường Tuế Ninh bước đến cạnh Thôi Cảnh, ánh mắt lướt qua vết thương chi chít trên lưng hắn, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào hắn. Dù đôi mắt của hắn vẫn rất điềm tĩnh, nhưng Thôi Cảnh có cảm giác nàng dường như đang tức giận. Người chê vết thương trên người mình chưa đủ nhiều sao? Nàng hỏi, giọng rất nhẹ nhàng. Thôi Cảnh nhìn nàng, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Đây là câu hỏi mà nàng muốn hỏi ư? Rõ ràng là không phải. Thường Tuế Ninh tiếp tục. Thôi Cảnh, ta không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của ngươi. Lúc này ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là đứng dậy đi theo ta rời khỏi đây. Hai là, được, nàng chưa kịp nói hết. Đã nghe giọng nói chậm rãi của thiếu niên. Môi hắn rỉ máu, ta sẽ theo ngươi rời đi. Hắn không cần biết lựa chọn thứ hai là gì. Chỉ cần nàng đã đến tìm hắn. Chỉ cần nàng mở lời. Hắn sẽ đi theo nàng. Nhìn vào đôi mắt của thiếu niên. Đôi mắt toát lên vẻ phục tùng tuyệt đối. Thường Tuế Ninh khẽ khựng lại trong giây lát. sau đó đưa thanh kiếm của mình về phía hắn. Thôi Cảnh dùng một tay nắm lấy vỏ kiếm, từ tư thế quỳ cả hai chân từ từ đổi thành quỳ một chân. Sau đó từng chút một, chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn của hắn đứng thẳng, che khuất ánh sáng phía sau. Bóng hắn phủ xuống mặt Thường Tuế Ninh, áo dài của hắn xộc xệch, cổ áo rộng mở, một vài lọn tóc rối rũ xuống bên má, đôi môi mỏng còn vương máu, trông vừa nhếch nhác vừa có chút ngông cuồng. Cặp mày mắt lạnh lùng của hắn, vốn ẩn chứa khí chất cứng cỏi, nay đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại sự phục tùng câm lặng. Thường Tuế Ninh đưa tay đỡ lấy cánh tay hắn, dưới lớp áo lạnh giá, nàng có thể cảm nhận được đường nét rắn chắc của cánh tay hắn. Một người lẽ ra phải bất khả chiến bại, không để tâm đến tiếng quát tháo phía sau, nàng dìu Thôi Cảnh, từng bước rời khỏi nơi này. Nhìn hai người đi xa, một tộc nhân sốt sắng kêu lên. Cửu thúc tổ, lão nhân thở dài khe khẽ. Để họ đi, Thôi Cảnh bước theo Thường Tuế Ninh, rời khỏi phủ Thôi Thị. Mỗi bước chân như lột bỏ dần thân phận tộc nhân của Thôi gia. Nhưng hắn không còn bận tâm nữa, cũng không cảm thấy bản thân đã trở nên cô độc. Hắn hỏi, sao ngươi lại quay về? Ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi. Giọng Thường Tuế Ninh không bộc lộ cảm xúc gì. Ai ngờ lại náo nhiệt đến mức này. Thôi Cảnh dường như không nhận ra nàng đang mỉa mai mình. Chỉ nhẹ nhàng đáp, nàng đến, ta rất vui. Nàng đã đến tìm hắn, đã bất bình vì hắn, và tự mình đến để đưa hắn đi. Trước giờ hắn không hề để tâm đến sự quan tâm hay ưu ái của bất cứ ai. Nhưng được nàng đối xử như vậy thì lại hoàn toàn khác. Thường Tuế Ninh cười nhạt, liếc hắn một cái, rồi nhìn về phía Nguyên Tường và những người khác đang tiến tới. Ngươi bị thương nặng như vậy, không biết bọn họ có vui không? Nguyên Tường dĩ nhiên không vui chút nào. Hắn lao tới, đỡ lấy đại đô đốc của mình, suýt nữa bật khóc. Họ thực sự đã ra tay tàn nhẫn. Nguyên Tường hậm hực trừng mắt nhìn về phía trong phủ, tủi thân nói, đại đô đốc, chúng ta đi, từ nay không bao giờ quay lại cái nơi quỷ quái này nữa. Thôi Cảnh ngoảnh đầu nhìn lại một lần cuối, đám người nhanh chóng đưa Thôi Cảnh lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, rồi quay về nơi ở trong thành Hình Dương, lập tức gọi đại phu đến chữa trị vết thương. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của Nguyên Tường, tất cả mọi người đều quỳ xuống bên giường. Đại đô đốc, thuộc hạ có một đề nghị. Nguyệt Tường với vẻ mặt kiên quyết nói, Cách Trương,